Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, chúng con nhân duyên đọc được quyển sách Thành Thập Thiện và Tứ Vô Lượng Tâm do thầy biên soạn và giảng dạy. Qua những trang đầu của lời tựa, có một đoạn thầy đã dạy: thập thiện giúp cho chúng ta không trở thành kẻ hung ác, sát nhân, trộm cướp, hiếp dâm. Nhờ thế tâm hồn chúng ta không còn lo sợ tù tội thế gian và đọa vào ba đường ác. Trong đoạn này, dưới cuối trang có phần chú thích ba đường ác là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Chúng con kính xin thầy giảng dạy cho con hiểu rõ về ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Vì từ trước đến nay, chúng con khi nghe nhắc đến ba đường ác là chúng con chỉ hiểu đó là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Kính xin thầy từ bi giảng dạy chúng con được rõ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thầy giải thích cho nghe ba cái cõi: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới thì nó là dục, tức là lòng ham muốn của mình. Cho nên khi còn ở trong cái lòng ham muốn, mọi cái người mà còn ở trong lòng ham muốn thì đó là đang sống ở trong dục giới. Sắc giới là cái mọi người, sắc là cái hình tướng của nó. Mọi người mà có hình tướng thì gọi là sắc giới. Cho nên ví dụ như từ cỏ, cây, đất, đá, tất cả những cái gì mà có cái hình tướng gọi là sắc giới. Còn vô sắc giới là những cái gì mà không có hình tướng gọi là vô sắc giới. Đó là ba cái cõi. Dục giới là cái lành ham muốn, các quả dục khi chúng ta. Còn sắc giới là cái gì có hình tướng là sắc giới. Còn cái gì mà không có hình tướng là vô sắc giới. Đó thì những cái danh từ đó để định nghĩa cho những danh từ đó là như vậy, để cho nó có cái nghĩa mà chúng ta hiểu nó như vậy nó đúng. Còn cái ba nẻo sáu đường, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Địa ngục là cái trạng thái mà khổ đau ở trong tâm của chúng mình gọi là địa ngục. Ngã quỷ là cái trạng thái đói khát ở trong ta là gọi là ngã quỷ. Còn súc sanh là cái trạng thái mà ở trong ta có một cái trạng thái, có một trạng thái như cái loài súc sanh. Thì con người chúng ta khi mà nhận ra những cái trạng thái đó thì đó là cái trạng thái của súc sanh. Thì lúc bây giờ chúng ta thường luân hồi trong sáu nẻo của nó. Mà sáu nẻo thì thầy giảng ba nẻo mà như thầy Chân Giác đã hỏi: địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Có phải con hỏi gì vậy? Thì dục giới, vô sắc giới thì tôi có nói là đó là cái cõi giới, cõi giới. Tức là dục giới là cõi dục, còn sắc giới là cõi có hình tướng, còn vô sắc giới là cõi không có hình tướng. Đó là cái cõi. Còn về mà sáu nẻo luân hồi đó thì nó là trời người Atula, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Hồi nay con đang hỏi không? Phải không? Thì như vậy rõ ràng là thầy có giảng ba cái nẻo mà luân hồi. Thì nó là trời là phải thập thiện, nghĩa là mình sống trong 10 cái điều thiện, đó là cái trạng thái khỏi trời. Mình sống ở trong người, khỏi người thì phải năm cái điều thiện, tức là năm giới mà người cái tiêu chuẩn để mà làm trời thì phải thập thiện. Thì thập thiện thì nó không có tham sân si. Không, bởi vì ở trong 10 cái điều thiện của Phật á, 10 cái điều thiện của Phật thì nó vẫn không tham, không sân, không si. Cho nên nó không tham, sân, si thì mới là khỏi trời. Mà ở trong 10 cái, 5 cái điều thiện của người á, thì 5 cái giới đó, thì không sắc sanh, trộm cắp, tà dâm, dục ngữ, uống rượu, thì năm cái điều này nó là cái tiêu chuẩn làm người. Mà cái con người mà chưa sống đúng năm cái tiêu chuẩn này thì chưa là làm con người, nghĩa là còn mang bản chất của loài động vật, chưa là thoát ra làm con người. Nó do vậy mà chúng ta xét chúng ta có xứng đáng làm người chưa, và chúng ta có sống đúng thập thiện chưa. Thì chúng ta khi một con người chúng ta sống đúng thập thiện thì chúng ta đã luân hồi vào cái cảnh giới thiên rồi. Cũng như bây giờ thì ở trong cái trạng thái thanh tạng an lạc vô sự, không tham không sân si không ham muốn gì hết, thì đó là cảnh giới thiên, tức là luân hồi vào thế giới của chư thiên rồi. Cái trạng thái đó mà gọi là cảnh giới thiên. Rồi bây giờ chúng ta sống ở trong cái cõi người thì cái trạng thái chúng ta giữ gìn năm giới có trọn vẹn không, thì đó là cái tiêu chuẩn làm người. Cái trạng thái giữ gìn năm giới đó là cái luân hồi vào cảnh giới đó. Bây giờ chúng ta đang sống ở đó mà tâm chúng ta bắt đầu sanh lên có cái gì làm chúng ta giận, tức là chúng ta luân hồi vào cảnh an tư lăng, cái cõi giới an tư lăng ngay liền tức khắc, bởi vì sáu nẻo luân hồi liên tục ở trong một con người chúng ta. À, nếu chúng ta ở cõi trời thì chúng ta cũng nhận ra biết được cái trạng thái mình đang ở cõi trời, nhưng cái thời gian mà ở cõi trời chúng ta thấy được thanh tạng an lạc vô sự. Rồi bắt đầu bây giờ chúng ta ở cõi người thì chúng ta thấy chúng ta không hề phạm một cái giới gì ở trong năm cái giới này, không dụng ngữ, không tài giác, không sát mạng, không nói, không có uống rượu, thì chúng ta sẽ thấy chúng ta đang ở cõi người. Nhưng rồi nó không ở đó kéo dài mà nó sẽ vào cái cõi giới khác. Bây giờ trong khi mình đang bình thường có người đến cái mắng chửi mình, tâm mình sanh lên liền ngay đó là an tư lăng, cái cảnh giới an tư lăng. Rồi ngay đó thì ngay bây giờ chúng ta bình thường như thế này, lát nữa thì cái thân của chúng ta nó đau lắm, nó làm cho chúng ta đau nhức khổ sở rên la, thì lúc bây giờ chúng ta đã luân hồi và không đi mục. Đó là sáu nẻo luân hồi, sáu nẻo luân hồi mà chúng ta thường xuyên luân hồi. Rồi ngay đó thì chúng ta thấy bây giờ sau đó bụng quá muốn đi ăn, thì đó là chúng ta đang ở trong cái trạng thái của ngạ quỷ, thì nó luân hồi vào cái trạng thái đó chúng ta chỉ có được. Cho nên thường xuyên là chúng ta có thể chúng ta luân hồi liên tục trong sáu nẻo, chứ không phải là đợi chúng ta chết rồi chúng ta mới luân hồi, không phải cái cảnh giới. Cảnh giới mà chúng ta tưởng tượng là chúng ta phải đạt xuống địa ngục bằng cái này khác, đó là cảnh giới từ của chúng ta, chứ không phải có cảnh giới. Bởi vì Đức Phật nói là tưởng tri chứ không phải luân hồi, thì đó là không phải cảnh giới. Cho nên tại sao bắt đầu bây giờ chúng ta đang ngồi như thế này thì chúng ta lại thấy cái tâm mình rất nhỏ mọn, rất kỹ nhỏ mọn, thì đó là chúng ta là chúng sinh này. Cho nên chúng ta đâu phải là con người, chúng ta hoàn toàn là chúng ta rộng lượng hết đâu. Cho nên có những người rất là ích kỷ nhỏ mọn. Bây giờ mình có một cái vật gì, có người khác muốn đến mượn mình, mình sợ hư của vật mình, thì đó là mình nhỏ mọn. Hoặc là mình thấy một miếng món ăn đó, mình muốn ăn cái món ăn đó, thì mình cũng trở thành là chúng sợ mọn. Mà thường thường con người chúng ta thật sự ra trong cái sự ăn uống, trong cái sự sống của họ, họ tranh với nhau, thì con người đó hoàn toàn họ luân hồi ở trong cái loài chúng sinh này, chứ không phải là còn ở trong con người. Con người thì không có ích kỷ, không có nhỏ mọn, không có tranh giành nhau từng cái món. Chúng ta thấy những cái loài vật, hai con chó nó tranh nhau món. Còn chúng ta bây giờ là con người, chúng ta không có nên tranh cái gì đó. Thế mà con người chúng ta không thể nói rồi, quý Phật tử cứ suy ngẫm coi chúng ta có phải là chúng ta luân hồi trong thế giới chúng sanh đó không? Nghĩa là chúng ta luân hồi là chúng ta phải giống cái loài chúng sanh như thế nào thì chúng ta sẽ giống như thế nào. Cho nên vì vậy mà khi đó sáu nẻo luân hồi chúng ta thường xuyên thường dục. Còn trong những cảnh giới mà chúng ta đang sống, bây giờ chúng ta có sống ở trong dục không? Có, dục có dục thì đó là chúng ta ở trong cảnh giới dục. Bây giờ chúng ta đang có thân sắc của chúng ta, tức là chúng ta đang ở trong cái sắc giới rồi. Nhưng mà vô sắc giới thì ở đâu mấy con biết không? Ban đêm chim bao nằm mộng, đó là vô sắc giới đó. Nó là cảnh giới tưởng, do tưởng quẩn. Bây giờ thầy nói về tưởng, các con đừng có hiểu tưởng nó có hai phần rất rõ. Ý thức tưởng, chúng ta ngồi đây mà chúng ta tưởng nhớ cái này nhớ kỹ. Bây giờ thầy đi mua vé số, thầy cứ tưởng nghĩ rằng sáng chiều nay là sổ số, thầy sẽ tưởng. Đây là thầy tưởng, ý thức tưởng chứ không phải là tưởng đâu. Còn tưởng khác nữa, bây giờ thông tâm chúng ta thì Đức Phật đã xác định có năm quẩn sắc thọ tưởng hành thức, thì cái tưởng quẩn đó nó sẽ làm việc theo cái kiểu của nó. Cái tưởng quẩn của nó làm việc, nó thường thường nó câu hữu với ý thức của nó làm việc. Để rồi chúng ta có chim bao, cái giấc chim bao chúng ta là sáu căn chúng ta hoàn toàn nó ngủ, hoàn toàn nó ngơ nghỉ, cho nên nó thực hiện qua cái giấc mộng của nó cũng nghe cũng thấy, mà cái nghe cái thấy cái hiểu biết của nó đó là cái nghe cái hiểu biết của tưởng, chứ không phải ý thức. Còn ý thức của chúng ta mà ý thức tưởng, chúng ta vẫn dùng cái ý thức của chúng ta mà chúng ta tưởng ra gọi là ý thức tưởng. Tưởng cái không có mà chúng ta tưởng ra có, tưởng cái mà không trúng chúng ta tưởng cho nó trúng. Đó là ý thức tưởng. Chúng ta phải biết phân biệt điều này. Còn cái giấc mộng của chúng ta là nó câu hỏi với ý thức của chúng ta. Ban ngày chúng ta muốn một cái gì đó mà nó thực hiện không được, cho nên ban đêm cái tưởng quẩn của chúng ta nó hoạt động, bối cảnh làm chúng ta thấy chúng ta thỏa mãn được. Đó là cái tưởng của chúng ta làm. Chứ còn cái ý thức chúng ta làm không được. Ý thức chúng ta chỉ có tưởng thôi. Ý thức tưởng chúng ta chỉ có dùng ý thức để mà tưởng ra thôi. Đó là cái tưởng quẩn chúng ta làm cái giấc mộng, chứ không phải là ý thức chúng ta làm. Nhưng nó cộng với cái ý thức là gì? Ý thức chúng ta muốn một cái điều gì mà không thỏa mãn được, hay là nhớ thương cha mẹ mình quá thương, cho nên đêm đó nằm thấy mẹ mình hoặc là cái cha mình mặc dù ông đã mất. Đó là cái tưởng của chúng ta, nó giao cảm, nó tạo thành những cái hình sắc đó, nó làm cho chúng ta thấy được cha mình. Đó là cái tưởng là. Nhưng cái tưởng nó còn vi diệu hơn nữa. Nó ngồi đây mà cách đây 5 năm hay là 10 năm có một người chết cổ ở đây. Mọi người ở đây không bao giờ thấy những cái hình ảnh đó hết, nhưng cái hình ảnh của cái người chết đó nó lưu lại trong không gian, từ trường nó lưu lại trong không gian, cái hình ảnh, cái âm thanh đó, tiếng thét nó còn. Cho nên cái tưởng quẩn đó nó bắt gặp, nó giao cảm nó bắt gặp. Vậy mà lúc bây giờ nó bắt gặp thì cái người này nó mất bình thường, ý thức của nó không còn hoạt động nữa. Nó không hoạt động nữa. Cho nên nó có cái vẻ hơi khác lạ. Nó nói cái lời nói giống như cái người chết đó. Nghĩa là cái âm thanh nó phát ra, nó nói bây giờ nó không còn bình thường của ý thức của nó điều khiển. Cái âm thanh của nó bình thường như chúng ta nói lời nói như thế này. Nhưng mà khi mà cái tưởng chúng ta hoạt động, thì khi mà nó bắt gặp cái hình ảnh nào đó, thì nó phát ra âm thanh gần giống như là tiếng nói của cái người chết đó. Cho nên chúng ta cứ nghĩ rằng cái người chết đó có linh hồn nhập cho cái người đó. Người đó mới nói lại gọi là đồng cốt hay là các nhà ngoại cảnh. Cho nên ở đây chúng ta không ngờ rằng chúng ta, Đức Phật nói thân thanh ngũ quẩn của chúng ta chết rồi thì ngũ quẩn nó không còn một vật gì còn lại hết, nó tan hoại. Cho nên cái mà còn lại thì cái đó là cái hình ảnh lưu giữ ở trên. Hình ảnh đó nó lưu giữ ở trên cái tư tưởng, ở trong không gian. Chứ cách đây 10 năm, 20 năm, 30 năm cái hình ảnh nó không tan hoại như ngày xưa Đức Phật cách đây 2545 năm. Thì cái hình ảnh đó nó còn lưu lại ở trong cái không gian. Hôm nay có một người có một cái trạng thái, có một trạng thái tam minh, thì họ bắt gặp lại những hình ảnh ngày xưa Đức Phật đang thuyết giảng, và âm thanh thuyết giảng vẫn còn ở trên không gian của chúng ta. Nó rất lâu mà nó vẫn còn, nó không mất. Nhưng mà cái đó là cái hình ảnh, chứ không phải là thật. Đức Phật đã còn như vậy đó. Cho nên ở đây chúng ta nên nhớ rằng cái thế giới mà Đức Phật gọi là cái thế giới 33 cõi trời đó là cái thế giới tưởng, tưởng tri chứ không phải liễu tri. Vì danh từ này thật ra người ta rất khó hiểu, cho nên có người giải thích về cái tưởng tri là người ta nói mới cứ ghi nhận thôi, còn cái liễu tri là mình đã thấu rõ, người ta hiểu như vậy sao? Tưởng tri là có nghĩa là cái đó tưởng, mà ở đây chúng ta thấy Đức Phật cho rằng cái thế giới hữu hình của chúng ta là cái thế giới tưởng. Chúng ta có thân, có nhà, có cửa, Đức Phật vẫn cho nó là thế giới tưởng. Tại sao chúng ta tưởng nó là có thật? Nghĩa là bây giờ ai cũng cho nó là chắc rằng có thật, có thân tôi nè, có tâm tôi nè, có nhà tôi nè, có cha tôi nè, có mẹ tôi nè, có con tôi nè, ai cũng chắc nó là thật. Nhưng mà sự thật nó không có thật, nó do duyên hợp mà thành. Cũng như cái bàn này, muốn có cái bàn này thì phải lấy dán, lấy đinh này kia ghép nó lại nó thành cái bàn. Cái nhà này nó phải có tôn, có thiết, có cây này kia ghép lại nó dựng lên làm cái nhà. Thì cái nhà là do cái duyên nó hợp lại thành. Cho nên Đức Phật nhìn qua cái thế giới mà hữu hình chúng ta là thế giới tưởng thật chứ không phải thật. Mặc dù chúng ta thấy mình có thân có này kia thật, nhưng mà sự thật nó đâu có thật, nó không thật, nó do duyên hợp mà. Cho nên với cái đôi mắt của Đức Phật nhìn nó là cái tưởng. Thế mà nó còn một cái thành tượng, một cái hình ảnh, một cái giả thứ hai nữa là cái hình bóng của cái thế giới hữu hình này nè. Cái thế giới tưởng này là một cái đầu tiên là bị tưởng, mà chúng ta cứ ngỡ nó thật. Cho nên nó chúng ta bị lầm lạc một lần là ở trong cái thế giới mà hiện chúng ta đang thấy có nhà, có cửa, có mình nè. Chúng ta đã lầm một lần là chúng ta nghĩ nó có thật. Cho nên chúng ta cứ dính mắc ai chạm đến mình giận, mình hờn, mình phiền não, làm cái gì cũng lo tích lũy vào cho nó. Cho nên đó là cái có thật. Nhà này của tôi thì tức là có thật. Đất này là của tôi có thật. Cho nên cái này là cái sai của chúng ta. Cho nên đó là tưởng chứ không phải thật đâu. Đó là bây giờ nó là cái hình ảnh đó, nó lại thải ra không gian, nó giữ hình ảnh đó ở trên không gian. Rồi bắt đầu bây giờ có một cái gì đó bắt gặp những hình ảnh đó, chúng ta gọi nó là thế giới siêu hình, thế giới linh hồn của người. thì đó là chúng ta lại sai một lần nữa rồi. Nghĩa là cái thế giới của chúng ta đã không thật rồi, và cái hình ảnh của cái bóng, những cái hình ảnh của cái thế giới của chúng ta nó lưu giữ ở trên không gian. Như bây giờ thầy đưa cánh tay, nó lưu giữ trên không gian. Rồi bây giờ có người nào đó bắt được cái hình ảnh mà đưa cánh tay của thầy, thì nói đây là cái thế giới siêu hình, cái ông đó đưa tay đó. Thì như vậy quý vị đã thấy rõ ràng là chúng ta đã tưởng một lần thứ hai nữa rồi cái hình bóng. Bây giờ đem cái ví dụ để cho thấy một cái băng video, người ta thu là những cái hình ảnh của đào kép nó hát đây, cách đây là 10 năm rồi. Bây giờ chúng ta mở ra, chúng ta thấy nó đánh đấu đá ở trong đó, rồi nó khóc, nó than, nó rên ra. Chúng ta nói đây là cái thế giới linh hồn ở trong đó, có đúng không? Cho nên thật sự là thế giới linh hồn chỉ là cái hình ảnh của cái thế giới hữu hình của chúng ta. Cho nên đó, nó sự thật là nó như vậy. Nhưng mà cái trạng thái, cái hoạt động của tưởng của chúng ta, gọi là cái hệ thống mà tế bào não của chúng ta mà nó hoạt động về cái tưởng quẩn đó. Bởi vì trong thân chúng ta có tưởng quẩn mà, có năm cái quẩn mà, cho nên nó có cái phần hoạt động của nó ở trên đó. Do đó nó hoạt động, nó có những cái di diệu vô cùng, là nó tạo thành một cái thế giới thật sự. Cho nên một cái người mà cái tưởng của họ giao cảm thì họ thấy cái bóng ma đi đó, họ nhìn cái đồng mã thấy nó ngồi đầy ở trên đó. Còn có người là không nhìn thấy, là tại vì cái tưởng của chúng ta không bắt gặp, còn cái tưởng của người khác người ta bắt gặp, cho nên nó khác nhà ngoại cảm. Ngoại cảm là nó giao cảm được ở tỉnh dẫn vô hình ở bên ngoài, nhưng mà nó giao cảm là giao cảm được cái hình ảnh đó chứ không phải là. Rồi nó tự mô, nó theo cái hình ảnh đó, nó linh động, cái tưởng nó linh động, nó làm thành sự thật là một cái thế giới đi. Do đó mà thầy cố gắng, bởi vì mình biết rõ, cho nên mình cố gắng mình nói ra để cho người ta đừng có chấp cái thế giới linh hồn là có thật. 33 cõi trời Đức Phật nó thế giới tưởng, nghĩa là đã có những cái cõi trời mà ngày xưa đạo Bà La Môn đã xây dựng nó, ông Phật lại bác sạch xuống. Như hồi nãy cái bài kinh Sunada, Đức Phật đã bác sạch những cái từ đẹp trai 32 tướng tốt mà chúng ta thấy trong kinh Đại Thừa thường ca ngợi Phật là 32 tướng tốt gì. Nhưng mà kinh Nguyên Thủy Đức Phật bác sạch 32 tướng tốt. Rồi tụng niệm Đức Phật cũng bác luôn, và dòng giống cũng bác luôn, tức là giai cấp cũng bác luôn. Không bao giờ đạo Phật có giai cấp, chỉ có người tu chưa chứng mà giữ giới nghiêm túc thì gọi là hiền giả. Người tu chứng đạo gọi là thánh giả hay là trưởng lão. Trong đạo Phật chỉ có hai cái giai cấp, hai cái giai cấp. Nhưng mà sự thật là nói giai cấp thì không đúng, là vì người mới tu và người tu lâu. Người tu chứng là người tu lâu, người mới tu là cái người mới bắt đầu vào giữ giới. Cho nên bước đầu vào mà tu theo đạo Phật là giữ được nghiêm chỉnh là gọi là hiền giả. Còn cái người tu lâu mà chứng đạo, có tam minh hẳn hoài, chứng quả A-la-hán vô lậu á, cái người vô lậu thì gọi là trưởng lão hay là thánh giả. Đó là cái bậc thánh rồi. Cho nên ở đây nó rõ ràng là đạo Phật không có giai cấp, không có chia ra nhiều, mà chỉ có cái chỗ tu chứng hay là không tu chứng thôi. Mà chỗ mà không tu chứng giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh thì vẫn xem là cái người đó là bậc hiền giả. Cho nên ở trong kinh sách chúng ta nghe cái danh từ mà gọi là hiền giả Xá Lợi Phất hay hiền giả, là cái vị tu sĩ này gọi vị tu sĩ kia đó, gọi là hiền giả Xá Lợi Phất, hiền giả Một Thiền Liên, hay hoặc là thánh giả, thì tất cả chỉ cho những bậc mà tu chứng hoặc là tu chưa chứng trong đó để mà chỉ, nhưng mà dưới luật người ta rất nghiêm chỉnh, cho nên mới được dùng cái những danh từ đó. Cho nên đối với đạo Phật, khi mà chúng ta xưng hô với nhau, chúng ta phải biết cách xưng hô. Một vị tu chứng chúng ta có thể gọi là trưởng lão hay là thánh giả. Một vị tu chưa chứng mà dưới luật nghiêm chỉnh thì chúng ta gọi là hiền giả, thưa hiền giả. Còn một vị tu chứng thì chúng ta thưa thánh giả hay là hoặc thưa trưởng lão. Nghĩa là đạo Phật chỉ có cái giai cấp đó thôi, chứ không có gọi là thượng tọa hòa thượng gì hết. Theo thầy thấy ngày xưa không có gọi là hòa thượng Xá Lợi Phất hoặc là hòa thượng Một Kiền Liên, thầy đâu có nghe danh từ đó, mà nghe hiền giả hoặc là trưởng lão, trưởng lão Xá Lợi Phất, trưởng lão Một Kiền Liên, danh từ đó thầy có thấy trong cuộc sống của mình, phải không? Ai có đọc thì thấy cái điều đó rất rõ, chứ không có gọi là hòa thượng. Đây là cái giới phẩm để mà tôn xưng cho một vị tu hành như thế nào đó. Nhưng mà bây giờ thầy thấy hòa thượng vẫn hợp giới, cho nên cái danh từ hòa thượng nó không còn giá trị, mà danh từ trưởng lão nó vẫn còn giá trị, tại vì cái người tu chứng mới gọi trưởng lão. Mà bây giờ thì cái người tu chứng thì chưa có, cho nên vì vậy mà không có ai mà gọi trưởng lão. Chứ không phải trưởng lão là một cái ông già, phải đâu, một cái người tu chứng. Dù một chú sa di mới 8-9 tuổi, 10 tuổi, 12 tuổi mà đã tu chứng vẫn gọi là trưởng lão, chứ không phải đời già mới gọi chuyện này. chúng ta nghe chữ lão là tưởng ông già chứ không phải, là một bậc đạo đức. Nó thì ba nẻo sáu đường, chúng ta luôn thường xuyên luân hồi ở trong đó, mà chúng ta tưởng là chờ mình chết rồi mới luân hồi ở trong cái sáu nẻo đó, phải không? Đó là phải tưởng ra chứ không thực sự. Cho nên kinh sách tưởng nó dạy chúng ta hiểu lầm là cái sự thật ra Đức Phật muốn dạy chúng ta một cái trạng thái tâm của chúng ta, nó đang ở trong cái trạng thái đó, đau khổ hay là hạnh phúc hay là an vui hay là, thì nó là một cái luân hồi vào. Vậy mà vô sắc giới như hồi nãy thầy giải thích cho biết đó là cái thứ giới tưởng của chúng ta, nó vô sắc giới, cho nên nó không có hình ảnh, nó không có gì hết, nó thực tế và cụ thể. Còn giải thích khác thì coi chừng nó lầm lạc, bởi vì cái thế giới tưởng của chúng ta nó rất là rõ ràng cụ thể, nó rõ ràng là khi nằm tim bao là chúng ta đã rơi vào cái thế giới tưởng. Một người mà nhập nhị thiền tức là diệt tầng tứ tức là diệt sáu căn của chúng ta, mắt tai mũi miệng diệt, giống như một người ngủ, sáu căn này nó không hoạt động, mắt tai mũi miệng thân ý không hoạt động, cho nên người mà diệt tầng tứ tức là diệt ý thức của chúng ta hoàn toàn nó không hoạt động. Bởi vì trong đạo Phật chỉ có cái thiền nhị thiền mới nói gọi là được diệt mà thôi. Còn thiền thứ nhất là gọi là ly dục ly áo pháp mới nhập sơ thiền. Thiền thứ hai gọi là xả, thiền thứ ba gọi là xả là thiền thứ ba nó gọi là ly hỷ trú xả nhập tam thiền. Thiền thứ tư thì cũng chỉ là xả mà thôi, xả lạc xả khổ xả niệm thanh tịnh xả mà thôi chứ không có diệt. Chỉ có thiền thứ hai tức là nhị thiền là diệt mà thôi. Cho nên diệt là làm cho âm thanh sắc tướng tất cả không gian này hoàn toàn minh bạch. Chúng ta có lỗ tai chứ không phải điếc, nhưng mà khi một người nhập nhị thiền thì không còn nghe âm thanh. Cho nên có một lúc Đức Phật mà nhập vào đỉnh, lúc bây giờ trời xét mà cách đó chừng 200 thước có những con bò chết của người nông dân gần đó. Thế mà Đức Phật hỏi Đức Phật có nghe gì? Đức Phật không nghe tiếng gì. Tức là không, khi mà không nghe tiếng gì đó thì chúng ta biết rằng Đức Phật đã nhập vào cái đỉnh của nhị thiền. Vì câu chuyện của ngoại đạo nói rằng có một vị ngoại đạo đó nhập một cái đỉnh mà 500 cỗ xe bò đi ngang mà vị ấy không nghe. Thì Đức Phật nói ta nhập cái đỉnh mà trời sét chết hai con bò mà ta vẫn không nghe, thì tiếng sét nó lớn hơn cái tiếng xe bò đi. Cho nên một cái người nhập đỉnh mà 500 cỗ xe bò đi ngang qua không nghe là cái người đó nhập đỉnh gì? Ở đây thầy xác định cho biết cái người đó nhập vào không tưởng. Chúng ta có bốn cái định không tưởng chứ, có bốn định vô sắc chứ. Cho nên cái định không tưởng, chúng ta vào cái định không tưởng thì cái tiếng động nhỏ chúng ta không nghe đâu, nhưng mà tiếng sét vẫn bật ra. Cho nên Đức Phật mới nói ta nhập nhị thiền thôi thì tiếng sét không nghe. Đủ biết cái nhị thiền của Phật cũng tuyệt vời chứ đâu phải lơ mơ được, phải không? Chúng ta thấy rất rõ ràng. Nhưng mà đến tứ thiền thì như thế nào quý vị biết không? Tứ thiền thì hơi thở hoàn toàn ngưng bặt, không còn thở nữa. Cơ thể ngồi bất động đó như một cái cục đá, không có còn mà hoạt động chút nào, không còn rung động chút nào. Cho nên mới nhập tứ thiền. Đó là những cái điều kiện tiên quyết là chúng ta tinh chỉ được hơi thở, làm chủ được sự sống chết là chỗ tứ thiền. Cho nên Đức Phật nhập niết bàn, Đức Phật nhập vào tứ thiền, xả bỏ báo thân là tinh chỉ hơi thở, xả bỏ báo thân là ngay tứ thiền. Cho nên nhập đi nhập lại ba lần tới tứ thiền là xả bỏ báo thân, tức là chỉ có tứ thiền mà xả được hơi thở. Chúng ta thấy được con đường của đạo Phật làm chủ được sự sống chết, chúng ta thấy rõ ràng làm chủ được hơi thở đó, đó là cái đường tứ. Cho nên chúng ta thấy rằng phần nhiều là thiền của ngoại đạo, thiền của Đông Độ, người ta không xác định được cái chỗ làm chủ. Nhưng mà thiền của đạo Phật đã xác định được cái chỗ mà làm chủ được hơi thở. Rõ ràng là muốn nó ngưng là nó phải ngưng, nó không thể nào mà còn thở được. Nếu người ta muốn chết mà làm chết, sống mà làm sống. Mà Đức Phật đã xác định được điều đó khi Đức nhập diệt. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật đã nhập tới tứ thiền và xả bỏ bản thân. Chứ sao lại không nhập nhị thiền và bỏ bản thân? Không nhập là không nhập tam thiền bỏ bản thân, hay hoặc là nhập diệt thọ tưởng đỉnh mà bỏ bản thân? Không, Đức Phật nhập tới tứ thiền là bỏ bản thân. Nói thì chúng ta thấy những cái bài kinh mai là nó còn để lại cho chúng ta biết được, xác định được cái phương pháp nào làm chủ sinh già bệnh chết rõ ràng và cụ thể, và cách thức phải tu tập luyện tập như thế nào, thì phương pháp như lý tác ý là cái pháp tuyệt vời nhất ở trong Phật pháp để tạo thành một cái nội lực tu tập